cung loạn thanh ti, chương 25, thanh trúc đi rồi. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau, cảnh đồng đế ngự giá Mộc Hà cung. Trên mặt chữ quý phi tràn đầy nụ cười, lại bày ra vẻ ủy khuất, hoàng thượng đã mấy ngày rồi không tới, chẳng lẽ không nhớ đến hoa sen cao của người sao? Cảnh đồng đế trên mặt tươi cười, vỗ vỗ tay nàng ôn nhu nói. Đương nhiên là trẫm rất nhớ, mấy ngày không tới thăm quý phi, sợ là nàng oán giận trẫm rồi. Bàn tay trắng nõn lấy một miếng bánh hoa sen đưa tới bên miệng hoàng thượng, tỏ vẻ cười giận, một ngày không gặp dài như ba thu, mà từ mộc cũng đã không đếm được đã qua mấy thu rồi. Hoàng thượng vốn là đa tình, rất thích tửu sắc, nghe lời này vào tai không khỏi cực kỳ vui mừng, ngón tay vuốt vuốt chóp mũi chữ tử mộc. Miệng ngọt như mật, làm cho bánh cũng mất mùi vị rồi đây, cảnh đồng đế bắt. Lấy tay chữ tử mộc do dự một lát mới nói. Mấy ngày trước chậm tới trường chữ cung đón hoàng hậu phục vị, liền bồi nàng mấy ngày. Chữ quý phi cướp lời, nói, thần thiếp có nghe qua, hoàng hậu xa cách lâu ngày, nay tận tình chăm sóc người cũng là việc đáng mừng. Hoàng thượng nghe lời ấy, không khỏi nghĩ đến đoan hậu trước kia luôn để ý tuân thủ lễ nghi tương kính như tân lại đạm bạc xa cách mà nay dung nhan luôn ẩn tình tự biến thướt tha, giống như là. Có lẽ là thời gian ở trường chữ cung quá lâu nên tư niệm hoàng thượng tình phiếu cũng được mở ra. Chữ quý phi đánh gãy dòng suy nghĩ của cảnh đồng đế, nàng thấy được trên mặt hắn lộ vài tia tức giận, biết hắn đang sinh nghi trong lòng. Đưa một miếng bánh lên bên miệng, hắn miễn cưỡng cười cười tiếp nhận, nhưng trong lòng thì không hề thoải mái. Trẫm vốn có ý định, bây giờ hoàng hậu đã hồi cung rồi, vậy thì toàn quyền quản lý lục cung đương nhiên là trao lại cho nàng. Chuyện này cứ tạm hoãn mấy ngày, để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi đã. Chữ quý phi cũng chỉ gật đầu cười nhẹ, phân phó dâng trà. Thanh xanh bê khay trà từ ngoài tiến vào, mắt quét lên, chỉ thấy hoàng đế một thân long bào màu trắng, đường thêu chỉ vàng, đầu đội mũ miện kim long bạch ngọc, gương mặt ôn hòa, đường nét rõ ràng, phong thái bớt một phần uy nghiêm của thiên tử, nhiều hơn một phần phong độ của văn nhân nhã sĩ. Khi ấy tiên hoàng cảnh hoàng đế vốn là lập trường hoàng tử do hoàng thái hậu hạ sinh, Chu Nguyên Võ làm thái tử. Cảnh đồng đế Trung Nguyên thế là hoàng tử do quý phi sinh, tuổi nhỏ yêu thi thư, bản tính đa tình gió chăng, không có chí lớn làm vua trị vì thiên hạ, cũng không có hứng thú vương quyền. Năm đó vì một khúc Nguyệt Vũ mà nổi danh khắp chốn kinh thành phồn hoa, nữ tử vẫn thường nhắc đến hắn như Ngọc Tiêu công tử. Mà ít lâu sau thái tử bị điều tra ra âm mưu âm thầm tập hợp đảng kín mưu lợi riêng, tham vọng ngút ngàn, đương nhiên là tiên hoàng nổi giận lôi đình, lập tức phế đương kim thái tử, đem vị trí thái tử truyền lại cho Trung Nguyên thế. Tuy uy quyền chưa mạnh nhưng trong gần 10 năm tại vị cũng là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Thanh xanh rũ mắt tiến lên dâng trà. Lúc nàng vòng qua trước chữ quý phi còn cố ý đi vòng ra xa một chút, tránh đi phạm vi chân nàng có thể với tới. Trừ từ mộc thu động tác của nàng vào mắt, trong lòng tự hiểu vì sao, một nụ cười không tự chủ mà treo lên khóe miệng. Hoàng đế nhìn thấy, trong lòng ngứa ngáy, nụ cười thùy mị vô hại như của nữ tử bình thường, hắn như được mở mang tầm mắt. Mở miệng trêu đùa, quý phi cười như vậy rất đẹp, thật là không bao giờ làm trẫm thất vọng. Hoàng thượng quá coi trọng từ mộc rồi, chỉ sợ người không cần thần thiếp hầu hạ. Chữ quý phi đưa tay áo che miệng cười cười. Cảnh đồng đế điểm nhẹ chán nàng một cái, vị trí từ mộc trong lòng trẫm không ai có thể thay thế. Chữ quý phi bày ra bộ dáng thẹn thùng, cười duyên không dứt. Thanh xanh đang đứng một bên chỉ thấy chướng mắt đến cực điểm. Buổi tối cảnh đồng đế lưu lại Mộc Hà cung, chữ quý phi không rảnh bới lông tìm vết nàng, nàng thoải mái thả lòng. Tuyết rơi nhiều làm cho tiết trời lại càng rét đậm, một cành hồng mai vươn ra theo góc tường, phá lệ kiều diễm. Trong hậu viện thanh xanh đang quét tuyết, nàng đứng giữa trời tuyết nơi hậu viện, đưa mắt nhìn ra ngoài thành cung, ánh mắt xa xăm mơ hồ. Tự do ngoài kia, tốt đẹp biết bao, mà bản thân lại khốn đốn trong này. Bỗng nhiên nổi lên tư niệm không dứt, lúc này nếu là đang ở trường chữ cung, mọi người chắc là đang ngồi quanh bàn tiệc cùng nhau thưởng rượu mai, cười đùa vui vẻ biết mấy. Huyễn tưởng thật quá khác với hiện thực thống khổ, lúc Hãn Vân xông vào hậu viện, nàng vẫn còn đang ngửa đầu nhìn trời tuyết, bộ dáng mê man. Thần sắc Hãn Vân đầy lo âu, hai mắt đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng không thể nói. Thanh xanh quay đầu thấy Hãn Vân liền vô cùng hào hứng kéo tay nàng qua. Trời tuyết đẹp quá, Hãn Vân, nếu như lúc này có một nồi lẩu thì quá tốt đẹp a. Ân, Thanh Trúc cũng rất thích ăn lẩu cá nha. Thanh Xanh thấy nàng như vậy, trong lòng nóng lên, không ngừng hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Hãn Vân ngữ khí trầm trọng, nói đứt quãng, Thanh Trúc, nàng, Thanh, Trúc đi rồi, mặt Thanh Xanh lập tức tái đi, trắng bệch như tờ giấy, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười cứng ngắc bên khóe miệng hỏi lại. Nàng, đi rồi, đi đâu? Sao ngươi nói năng không rõ ràng thế a? Hãn Vân nghẹn ngào nấc lên, thanh âm lý nhí mà như trời giáng bổ xuống đầu Thanh Xanh, hôm nay, Thanh Trúc.